Mật ngọt tình yêu, chương 55, 55 thổ lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì hạnh phúc của con trai, Âu Dương Tấn và Tô Phương Hà nhanh chóng tới Cố gia bàn chuyện trọng đãi, nhưng ngoài dự đoán của Tuấn Lãng, bốn người họ không đồng ý cho hai người kết hôn ngay, mà chỉ đồng ý đăng ký kết hôn trước, còn hôn lễ sẽ được tổ chức sau khi Cố Thuần Nhã sinh con xong. Tuấn Lãng không vui nhìn bố mẹ mình, tại sao còn phải đợi chứ, con đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Ngay ngày mai con có thể đưa cô ấy lên xe hoa được luôn. Tự nhiên bắt chúng con đợi thêm một năm nữa. Tô Phương Hà lập tức cốc vào đầu anh một cái. Con cứ làm như ai cũng khỏe mạnh như con vậy. Con có biết phụ nữ mang thai vất vả thế nào không? Bắt con đợi một năm nữa thì đã sao? Con bé còn sinh con cho con nữa đó. Nó chưa kêu thì thôi, con kêu cái gì? Tuấn Lãng thức thời ngậm miệng lại. Thôi được rồi, lùi lại thời gian tổ chức cũng được, dù sao ngày mai anh cũng đưa Tiểu Nhã bé nhỏ tới cục dân chính. Lúc đó cô chính thức là vợ của anh rồi, tên của cô sẽ được ghi trong sổ hộ khẩu nhà anh. Anh sẽ xem tên nào còn rình rập tán tỉnh cô nữa. Lại thêm một buổi tối nữa Cố Thuần Nhã phải rời xa vòng tay Tuấn Lãng. Cô lặn lộn quanh giường, hết ôm gối lại ôm chăn nhưng vẫn không sao ngủ được. Muốn gọi điện cho anh nhưng lại sợ muộn quá sẽ làm phiền anh, vậy nên cô chỉ có thể ôm nỗi hậm hực trong lòng. Tuấn Lãng đáng chết, rõ ràng anh không thương mẹ con em. Tuấn Lãng bên này vừa nằm xuống giường đã hắt hơi liên tục. Ai chửi anh vậy, tên nào to gan dám khinh thường anh. Cũng may cho tên đó là ngày mai anh sẽ có vợ, vậy nên anh không truy cứu nữa. Anh lôi điện thoại ra gọi video cho Cố Thuần Nhã, bên kia vừa bắt máy đã bắt gặp đôi mắt đỏ hoe. Tuấn Lãng, em cứ tưởng anh quên mẹ con em rồi. Tuấn Lãng hốt hoảng, chuyện gì xảy ra vậy, anh vừa mới xa cô chưa đầy 2 tiếng, sao lại mang tội quên vợ con rồi. Em nói gì vậy, làm sao anh quên em được chứ. Em là cành vàng lá ngọc, là tâm can bảo bối của anh. Hơn nữa em còn đang mang thai con của anh nữa. Anh nỡ lòng nào mà quên mẹ con em được. Cố Thuần Nhã vẫn sụt sịt, tại sao khi mang thai cô lại yếu đuối nhõng nhẽo như vậy chứ. Vậy tại sao bây giờ anh mới gọi điện cho em. Ngoan, anh xin lỗi bảo bối. Vừa rồi anh mải thu xếp công việc để ngày mai đưa em tới cục dân chính. Anh sai rồi, sau này sẽ không để bảo bối của anh đợi lâu như vậy nữa. Cố Thuần Nhã bây giờ mới chịu bỏ qua cho anh, cô ngọt ngào lên tiếng. Tuấn Lãng, ngày mai em thật sự sẽ trở thành vợ của anh sao? Đương nhiên rồi, vốn dĩ em đã là vợ của anh từ bé rồi. Ngày xưa vẫn luôn có một cô nhóc bám đuôi anh, luôn đứng ra bảo vệ anh khi anh bị chì soái trêu chọc. Hiện tại anh mới có thể rước cô nhóc đó về nhà, đây là vinh hạnh của anh. Cái đuôi nhỏ Cố Thuần Nhã được anh dỗ đến cười vui vẻ, từ nhỏ đến lớn Tuấn Lãng vẫn là bầu trời, là tín ngưỡng, là tất cả của cô. Tuấn Lãng, anh nhớ phải yêu thương bảo vệ em thật tốt đấy. Tất cả tâm tư tình cảm em đều trao hết cho anh rồi. Em đã không còn gì nữa, chỉ còn anh thôi. Anh không được bỏ rơi em đâu. Tuấn Lãng nào dám làm tổn thương cô chứ, anh vội dỗ dành. Bảo bối ngoan, em cũng là cả thế giới của anh. Cách chương.